Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tiên sinh vuốt râu, cười tủm tỉm, cháu đoán xem, vì sao hôm nay ông lại có thể rời khỏi tòa sinh vật? Không đợi Lê Kiến Mộc đáp, ông ta đã bật cười, thong thả nói tiếp. Tiểu huyền sư à, có một người bạn của cháu đến tìm. Là một cậu nhóc rất đẹp trai, trông cũng không tệ lắm. Cậu ta nghe nói ông không thể rời khỏi tòa sinh vật, liền bày trò thi triển thuật pháp, giúp ông có thể hoạt động xa hơn một chút. Người trẻ tuổi bây giờ ấy à, biết kính già cũng khá tốt. Bạn, Lê Kiến Mộc khẽ nhíu mày, còn là người biết thuật pháp, cô suy tư một lát, sau đó mới nhớ ra một người. Vân Giật, anh ta có nói tìm cháu có chuyện gì không? Cô cúi đầu mở WeChat, tìm một lúc lâu vẫn không thấy tin nhắn nào từ Vân Giật. Lão tiên sinh lắc đầu, giọng mang theo vài phần hứng thú. Không nói, nhưng cậu ta có địch ý với ông già này. Nếu không phải hôm đó sinh viên của cháu đưa di thể ông đi, e rằng cậu ta đã coi ông là ma quỷ mà thu về rồi. Ông cụ trầm ngâm một lúc, lại thấp giọng tự nhủ. Nhưng mà, cũng không sai, ông vốn là ma mà. Lê Kiến Mộc thản nhiên đáp, tiên sinh là giáo viên. Khi còn sống là giáo viên, sau khi mất vẫn là giáo viên có nguyên tắc. Các sinh viên đều rất tôn trọng ông, tiên sinh không phải là ma quỷ bình thường. Lão tiên sinh bật cười, ánh mắt lấp lánh ý cười hiếm thấy. Con bé này mặt thì lạnh, nhưng nói chuyện lại dễ nghe thật. Từ xa, Trịnh Linh bỗng hưng phấn vẫy tay gọi. Tiểu Lê, mau lại đây. Lê Kiến Mộc nhìn thoáng qua lão tiên sinh. Ông cụ phất tay, hờ hững nói. Đi đi, đi đi, đừng suốt ngày quanh quẩn bên một lão già như ông. Nên giao lưu với bạn học nhiều hơn. Cô mím môi, ngập ngừng vài giây, cuối cùng vẫn dặn dò. Tiên sinh đừng rời khỏi tòa sinh vật nữa. Thuật pháp đó không phải thứ tốt. Linh hồn của ông ấy vốn đã yếu ớt, bị nhốt trong tòa sinh vật lâu ngày. Trước đây ngay cả việc đối phó với quỷ nước cũng không thể tự mình đi ra ngoài. Giờ lại dùng thuật pháp Vân Giật dậy. Thực ra đây là cách làm hao tổn hồn thể để đổi lấy tự do. Lẽ ra ông ấy có thể tồn tại thêm một tháng. Nhưng bây giờ e rằng chưa tới 10 ngày đã tan biến. Lão tiên sinh gật đầu qua loa. Biết rồi, biết rồi. Con bé này sao rông dài thế nhỉ? Mau đi đi. Lê Kiến Mộc khẽ thở dài, quay người đi về phía lớp mình. Lão tiên sinh lặng lẽ đứng dậy, nhìn về phía đám tân sinh viên đang náo nhiệt. Ông uống hết ngụm trà sữa cuối cùng, chắp tay sau lưng, chậm rãi rời đi. Ông cũng không phải không muốn kéo dài thêm thời gian tồn tại. Nhưng hôm nay, sinh viên tập trung quá đông, quá náo nhiệt. Ông không biết mình còn bao nhiêu thời gian, chỉ muốn ngắm nhìn môi trường này một lần cuối cùng. Tiểu Lê, lại đây, bạn học Hà có chuyện muốn nói với cậu. Lê Kiến Mộc bước tới, thấy đám người quây thành một vòng tròn, không biết lấy đâu ra cả loa và micro. Ở giữa, Hà Tiến cầm micro, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Bạn học Lê, anh ta trịnh trọng mở miệng. Tôi xin lỗi chuyện trước đây đã nghi ngờ huyền học của cậu ở quân khu. Rất xin lỗi, nói xong, anh ta cúi gập người, một cúi rất sâu. Lê Kiến Mộc gật đầu, tôi tiếp nhận lời xin lỗi của cậu. Dứt lời, cô định xoay người tìm chỗ ngồi xuống, nhưng lại phát hiện đám bạn cùng phòng đều ra hiệu bằng ánh mắt, như thể đang mong chờ điều gì đó. Cô hơi nghi hoặc, nhìn theo ánh mắt bọn họ, một lần nữa quay sang Hà Tiến. Hà Tiến lúc này có vẻ thẹn thùng hơn hẳn. Món tay xoắn suýt siết chặt micro. Bạn học Lê, giọng anh ta hơi run, sắc mặt cũng đỏ lên. Lê Kiến Mộc nheo mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi thì xin lỗi, đỏ mặt cái gì, cảm giác có gì đó không ổn. Giây tiếp theo, giữa tiếng trêu ghẹo và huýt sáo của mọi người, Hà Tiến lấy hết can đảm, nói một câu đầy khí phách. Vì để bày tỏ sự xin lỗi, tôi sẽ hát tặng cậu một bài. Hy vọng cậu sẽ thích. Không đợi Lê Kiến Mộc phản ứng, nhạc dạo đã vang lên. Cô hơi cứng người, nhưng cũng không tiện cắt ngang, đành tìm một chỗ ngồi xuống. Chỉ là, cô vừa ngồi xuống, đã phát hiện Hà Tiến không ngừng lén nhìn về phía mình. Lê Kiến Mộc, anh ta nhìn gì vậy? Dứa đen, đôi mắt ấy chuyển động, giọng hát của Hà Tiến vang lên giữa sân. Lê Kiến Mộc lập tức quay đầu, vẻ mặt như ông chú trên tàu điện ngầm nhìn điện thoại. Bài này là gì thế? Trương Văn Tĩnh nhịn cười. Bài hát tiếng Quảng Đông. Lê Kiến Mộc trầm mặc. Tiếng Quảng Đông là như vậy sao? Cô ít đọc sách lắm à? đừng có lừa cô từng nghe tiếng Quảng Đông rồi. Trịnh Linh che miệng, ghé sát tai cô cười khẽ, hát hơi sai một chút, nhưng bài này tên là Rất Thích Em, Tiểu Lê, cậu hiểu chứ? Lê Thanh Thanh trợn mắt, không nhịn được lầm bầm, chỉ mới gặp mặt có mấy lần, thích cái gì mà thích? Hay là muốn làm trò ép buộc đạo đức trước mặt công chúng? Lê Kiến Mộc, lát nữa nếu cậu không thích thì cứ đi thẳng, đừng có nhẫn nhịn. Nếu cậu không đi, mình lái xe chở hàng kéo cậu đi luôn. Lê Kiến Mộc, vẻ mặt không biểu cảm. JPG, sự kiện tỏ tình diễn ra ngay sau đó. Hà Tiến, với vẻ mặt căng thẳng, ôm bó hoa tiến lên phía trước. Xung quanh, tiếng hò reo cổ vũ không ngừng vang lên. Bạn học Lê, tôi. Hà Tiến bước đến cách Lê Kiến Mộc khoảng 1 mét rồi khựng lại. Lê Kiến Mộc hơi nghiêng đầu, ánh mắt bình thản nhìn anh ta, như thể đang chờ xem anh ta định nói gì. Nhưng Hà Tiến lại cứ đứng đó, há miệng rồi lại ngậm lại, gương mặt đỏ bừng lên vì lúng túng. Thấy anh ta cứ do dự mãi không chịu nói, đám bạn xung quanh càng thêm sốt ruột, la ó trêu chọc. Hà Tiến, cậu có làm được không đấy? Đừng có nhát gan thế. Anh Tiến ơi, thích thì nói lớn lên, mạnh dạn lên. Mau nói đi, nếu không nói, bọn tôi nói thay cậu bây giờ. Hà Tiến hít sâu, ánh mắt bùng lên chút quyết tâm. Nhưng rồi, anh ta lại mở miệng mà không phát ra được âm thanh nào. Cả người anh ta như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng, càng cố gắng nói thì giọng càng tắc nghẹn. Trong cơn hoảng hốt, Hà Tiến bắt gặp ánh mắt tĩnh lặng của Lê Kiến Mộc. Nhìn cô ngồi yên bất động, không bày tỏ bất kỳ cảm xúc gì, một tia sáng vụt tắt trong mắt anh ta. Anh ta bỗng hiểu ra mọi chuyện, yết hầu khẽ nhúc nhích, Hà Tiến không nói gì thêm, quay lưng bước đi. Lần này, lạ thay, anh ta đi rất dễ dàng, không hề có trở ngại gì nữa. Móa nó, Hà Tiến, cậu bị sao thế? Không phải định tỏ tình sao? Gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, Hà Tiến chừng người kia một cái rồi bực bội nhét bó hoa vào tay đối phương. Tỏ tình cái gì mà tỏ tình? Ai bảo tôi muốn tỏ tình? Cậu thích thì cầm mà tỏ tình đi. Mọi người cười ầm lên. Hà Tiến hậm hực đi về phía lớp mình, trong ánh mắt trêu chọc của đám bạn. Lê Thanh Thanh khoanh tay, hừ lạnh, nhát gan như vậy mà cũng đòi tỏ tình. Còn không biết tự lượng sức mình nữa chứ. Trương Văn Tĩnh nhìn cô với vẻ khó hiểu. Vừa nãy cậu còn định kéo Tiểu Lê đi nếu người ta tỏ tình. Bây giờ không tỏ tình thì cậu lại mắng người ta nhát gan. Cậu rốt cuộc muốn gì thế? Cách Trương.